Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 184, si 184, ra khỏi đây luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ẩm ướt, lạnh lẽo, nhức nhối càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lạnh đến mức Liễu Thanh Hân cảm thấy ngột ngạt. Đặc biệt là khi da nàng ấy nứt nẻ. Không khí lạnh xâm nhập vào vết thương. Cơn đau dữ dội khiến sống còn hơn chết. Lúc này, Liễu Thanh Hân biết thực lực dị thường của Trần Mộc đến từ đâu. Loại phương pháp tu luyện tự hủy diệt này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thật tàn nhẫn, bản năng sinh tồn cộng với cơn đau dữ dội trên cơ thể khiến Liễu Thanh Hân điên cuồng bơi ngược dòng. Tuy nhiên, hai tạ đá sắt lại trở thành gánh nặng lớn nhất của nàng ấy. Kéo cơ thể nàng ấy điên cuồng. Một lúc sau, Liễu Thanh Hân bị sặc mấy ngụm nước lạnh. Lúc này nàng ấy chỉ có thể cưỡng ép bản thân. Bộc phát vượt xa giới hạn sức lực của bản thân. Bơi lên trên. Khi nàng ấy bơi lên mặt hồ. Trước khi nàng ấy kịp thở. Một đợt tác động mới của thác nước lại ập vào nàng ấy. Khoảnh khắc tiếp theo. Liễu Thanh Hân lại bị trúng đòn và chìm xuống đáy vực. Nhiều lần. Hình bóng của một nữ nhân trẻ giống như một cây nho đang vùng vẫy trong biển khổ. Điên cuồng leo lên. Vùng vây để sinh tồn bên bờ vực sự sống và cái chết. Lão Đàm, người đi trước đi. Tôn Béo lúc này rõ ràng có chút rụt rè. Mỉm cười với Đàm Tùng. Bi ba n thái quá. Không phù hợp với người bình thường như hắn ta. Hắn ta chỉ nên tu luyện một cách thành thục và bằng những phương pháp thông thường. Ra khỏi đây luôn đi. Đàm Tùng đá hắn ta ra ngoài một cách thô bạo. Khiến gã béo ngã xuống một tảng đá. Không, Tôn Béo lập tức hét lên một tiếng chói tai. Nhưng một lúc sau, tiếng hét của hắn ta đã bị nước thác át đi. Sau đó, Đàm Tùng nghiến răng nghiến lợi lao về phía trước. Phía sau, tỉ muội em song sinh vẻ mặt cũng nghiêm nghị nhưng không hề nao núng mà lập tức nhảy lên hai tảng đá. Chuẩn bị đối mặt với thử thách cuối cùng giữa sự sống và cái chết. Tuổi trẻ thật là tuyệt vời. Lâm Triều Ca ở xa nhìn thác Hàn Đàm và mỉm cười bình thản. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt ông có chút bối rối. Bởi vì ông nhìn thấy Trần Mộc vốn đang giãy giụa trong hồ bơi. Lại bơi trở lại, hắn cởi bỏ những tảng đá sắt trên người rồi nhanh chóng bước lên bờ. Ngươi không luyện nữa sao? Lâm Triều Ca kinh ngạc hỏi. Không được, ta còn có việc phải làm. Ta cần phải đi đến Hoàng Thành. Trần Mộc nói, nếu chúng biết người ra ngoài, chúng sẽ giết ngươi ngay tức khắc. Lâm Triều Ca nói, bọn không đánh lại ta đâu. Trần Mộc nhàn nhã nói, Lâm Triều Ca nhướn mày. Với tính tình của Trần Mộc, không thể không biết trong Hoàng Thành có bao nhiêu người muốn giết hắn. Không chỉ Kiếm Vũ Các, mà cả ba đại giáo phái đều đang tìm kiếm dấu vết của Trần Mộc. Bây giờ hắn ra ngoài là cực kỳ nguy hiểm. Các người nên ở trong bóng tối nhớ chú ý thời cơ. Nhớ kỹ câu này, Trần Mộc nói, những gì hắn nói ngày hôm qua chỉ là để ngăn cản Liễu Thanh Hân. Mục Thần và những người khác dựa vào Lâm Triều Ca. Nếu không, kiểu hành nghề sinh tử này sẽ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhìn họ chìm đắm trong đó. Cách chương.